Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 74 đến 2, chương đặc biệt 9, vụ án mất tích bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chương không liên quan đến nhau. Đừng hiểu nhầm, lâu đài khởi nguyên. Sáng sớm, tôi đi dạo trong lâu đài khởi nguyên thì nhìn thấy Murat đứng trước cửa phòng Sli. Sli vừa bước ra, Murat liền nói, "Ê Sli, nghe nói cậu giàu lắm đúng không?" "Phải, thì sao? Cho tớ mượn tí tiền đi. Dạo này kẹt quá." Sli phũ phàng trả lời. "Cút." Murat thẫn thờ đi ra ngoài. 10 giờ, Murat trở về với một cái áo mới. Tôi hỏi, "Này anh Murat, áo này anh mua ở đâu thế?" "Anh mua cũng gần đây thôi hà." "Thôi bye nhóc nha." Murat vội vàng chạy đi. Chợt tôi nhìn thấy tờ hóa đơn của Murat. Tôi đọc, để xem, áo phông, khăn bịt mặt, quần dài, xem giá nhiêu. Hả, 3 triệu. Tôi thắc mắc, hồi sáng Murat đi mượn tiền Sli nhưng bị từ chối. Vậy 3 triệu này Murat lấy ở đâu ra? Cùng lúc đó, Lindis cũng có một vụ án bí ẩn. John gặp Lindis, nói to, chấm, em, giúp anh với. Chuyện gì vậy anh? Alice, biến mất rồi. Sao cơ? Biến mất từ hồi nào? John lại nói, hồi sáng đó, anh mang tô cháo vô cho Alice. Con bé đang ăn thì làm đổ vô áo. Anh vội chạy đi lấy khăn. Nhưng lúc sau anh quay lại thì, hiểu rồi, thôi khỏi kể nữa. Để em đi tìm. Lindis nghĩ, nếu như hung thủ bắt Alice ngay lúc John đang đi lấy khăn thì có thể xem như đó là giả thiết hợp lý nhất. Tôi vô tình đi ngang qua phòng tắm. Tôi nhìn vào chậu để đồ thì thấy cái áo của Murat. Tôi cầm lên thì thấy một cái vệt gì đó. Tôi tự hỏi, cái vệt gì đây? Trông lạ quá. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, sao Murat lại có tiền mua đồ nhỉ? Còn cái vệt trên áo nữa. Chắc nó có liên quan đến nhau đây. Chợt tôi đụng phải cái gì đó và ngã xuống đất. Tôi nói, cái gì chắn giữa đường vậy? Là chị nè nhóc. Thì ra là Lindis. Tôi lại hỏi, chị làm gì vậy? À, chị có vụ án. Nhóc muốn tham gia không? Được đấy. Tôi hớn hở trả lời. Tôi liền kể cho Lindis nghe những thứ mà tôi thấy lạ. Lindis nghe xong liền nói, như vậy là hiểu rồi. Chắc chắn ai đó đã nhờ Murat bắt cóc Alice. Sau khi bắt cóc xong, người đó trả thù lao cho Murat. Bằng chứng là trên cái áo của Murat dính một vệt. Đó là vệt cháo của Alice. Chị hay thế. Chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề hiện tại là, ai là người đã thuê Murat? Tôi và Lindis ngồi suy nghĩ nát óc một hồi cũng không ra được gì. Chợt Nakrod và Chrissy đi ngang qua. Nakrod nài nỉ Chrissy. Này em cho anh xin vài chục ngàn uống rượu đi. Dẹp đi, em không cho anh mượn đâu. Anh năn nỉ mà. Nakrod vẫn nài nỉ. Chrissy đành bảo, nếu mượn tiền, anh mượn chị Peina ấy. Hôm bữa, em thấy chị ấy mang về một bọc tiền đấy. Một bọc tiền, suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi và Lindis. Tôi quyết định kéo Lindis chạy đi theo Nakrod. Trong phòng của Peina, Nakrod bước vào. Peina hỏi, cậu làm gì ở đây? Chrissy nói là cô mang về một bọc tiền nên muốn mượn tiền chứ gì? Đây nè. Có nhiêu cho nhiêu đó. Nakrod cầm tiền xong ngạc nhiên. Sao cô cho tôi tới 2 triệu vậy? Tôi đâu cần nhiều vậy đâu. Có 5 triệu trong túi. Xài hết 3 triệu rồi nên còn 2 triệu không biết làm gì thôi cho cậu đấy. Peina liền bước ra ngoài. Trước khi đi, cô nói, đừng có quên tôi là support mạnh nhất đấy. Vâng, nhưng mà, im ngay. Peina quát lên khiến Nakrod không dám nói nữa. Lindis hỏi tôi, nhóc có thấy hành động kỳ lạ của Peina không? Vâng, chắc chắn cô ấy là hung thủ. Nhưng mà, tại sao cô ấy phải bắt cóc Alice? Tôi đi vào phòng Peina và vô tình tìm thấy một cuốn sổ. Tôi cầm lên, tự hỏi, cái này là cuốn sổ gì thế? Đâu, chị xem nào. Hả, trong sổ có ghi một đoạn. Cái ngày định mệnh ấy là cái ngày không thể nào quên đối với tôi. Chính trong hôm ấy, nhờ nó mà tôi mất việc. Không ai đếm xỉa đến tôi. Lindis bảo, Nhóc có hiểu nó ghi gì không? Em hiểu em chết liền ấy. Chị hiểu mà chị nói đi. Lindis thở dài. Chị cũng có hiểu đâu. Chúng ta thử sâu chuỗi lại từng sự việc đi. Đầu tiên là số tiền bí ẩn của Murat. Rồi vệt cháo trên áo. Tới sự mất tích của Alice và bây giờ là quyển sổ này. Hình như, hiểu rồi. Em hiểu tất cả rồi. Sao, nhóc hiểu rồi à? Vâng. Nhưng chỉ còn một thứ là chưa giải mã được. Đó là nơi Alice bị giam giữ. Lindis liền nói. Cái đó thì đơn giản hơn nhiều. Do cô ấy là người ở trong khu rừng trạng vạng. Nên chắc chắn chỗ giấu sẽ là trong khu rừng trạng vạng. Là nhà của cô ấy chứ không nơi nào khác. Tôi và Lindis chạy thục mạng. Trong nhà của Peina có một tầng hầm. Khi tôi và Lindis xuống thì phát hiện ra. Alice đang bị trói trên ghế. Peina giật mình. Cái gì cơ? Sao hai người lại biết tôi ở đây? Quá đơn giản. Trước tiên, lúc sáng, Murat mượn tiền Sli nhưng không được. Thế nhưng tại sao lúc về, cậu ta lại có một bộ đồ mới? Chắc chắn là cô đã đưa tiền cho Murat để nhờ cậu ta bắt Alice. Và bằng chứng là vệt cháo còn dính trên áo Murat. Nó dính trong lúc Murat cầm lấy Alice. Đúng chứ, người đang nấp trong tủ. Cái gì? Peina giật mình. Murat bước ra khỏi tủ và bảo. Nhóc hay lắm nhóc. Đương nhiên. Và tôi càng củng cố niềm tin khi cô đưa 2 triệu cho Nakrod. Mục đích nhằm phi tang số tiền dư còn lại. Đúng chứ? Đúng vậy. Lindis hỏi tôi. Nhưng nếu vậy, thì động cơ mà Peina bắt Alice để làm gì? Chị có để ý trong cuốn sổ mà Peina đã viết chứ? Nhờ nó, mất việc. Hãy nghĩ đi. À, chị hiểu rồi. Chắc chắn là, Peina liền bảo, đừng nói nữa. Vì cô ấy mà tôi mất việc làm. Trước khi cô ấy đến Athener, tôi được mọi người yêu ái vì support tốt. Nhưng mà, từ khi cô ấy đến đây, cô ấy đã cướp đi vị trí của tôi. Thậm chí, tôi còn bị xem như người xa lạ. Bị dồn tới bước đường cùng. Tôi đành bắt cóc cô ấy. Và, cô im đi. Không có vị tướng nào mà không có người chơi cả. Chỉ vì, cao thủ quá nhiều. Meta game thay đổi quá nhanh. Chứ nếu như xét về mặt khách quan, thì tướng nào cũng mạnh như nhau thôi. Vẫn có người chơi mà. Không cần phải bắt cóc đâu. PS, hơ hơ. Cách chương.